Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Triệu Mẫn quyết tuyệt. Trương Tam Phong kinh ngạc nhìn lấy Diệp Trân, nói, Trân Nhi, ngươi, Diệp Trân hơi nhếch khóe môi lên, nói, ta là đùa bỡn Trần Hữu Lượng kia, người cái bang xác thực chết bởi ta chi kiếm ý, nhưng cửa không có. Trên người Trần Hữu Lượng không có, càng không có mọi người cho rằng độc dược. Dù đại nham tò mò, vậy Trần Nhi ngươi lúc nãy bắn vào trong miệng Trần Hữu Lượng chính là. Diệp Trân cười nói, vậy cũng không phải là độc dược, mà ta ngưng tụ thái cực chi ý một sợi chân nguyên. Chân nguyên trong âm ôm dương, nguyên bản âm dương thăng bằng, nhưng Trần Hữu Lượng là người đàn ông. Dương so với âm thắng, ngày dài tháng rộng, âm nguyên hầu như không còn ngày, cũng là người hắn tử chi, thế gian này có thể cho nó kéo dài tính mạng, trừ ta, cũng là sư công, trong võ đang thất hiệp Mạc Thanh Cốc, tính tình táo bạo nhất, cảm thấy Diệp Trân ăn cơm thủ đoạn làm trái hiệp nghĩa. Có người ngoài ở còn miễn, hiện tại không có người ngoài, lúc này liền nói. Diệp Trân, võ đăng ta chính là danh môn chính phái, sao có thể dùng bực này thủ đoạn hèn hả? Diệp Trân nhìn Mạc Thanh Cốc một cái, thầm nghĩ, cứng nhắc như vậy, trách không được trong võ đăng thất hiệp người chết đầu tiên, không muốn nhiều lời. Diệp Trân lưu lại một câu, ấu trĩ buồn cười, sau đó ở Mạc Thanh Cốc nổi giận trong ánh mắt, đem trong cơ thể du đại nham độc bức ra. Liền rời đi Chân Vũ Điện, hướng biệt viện đi, Tống Thanh Thư vốn là muốn đuổi, nhưng suy tính đến lão tử nhà mình, liền lưu lại, chuyến này Thiếu Lâm, quản hắn tóc vàng chết sống, đồ long đao, hắn tình thế bắt buộc. Trong lòng Mạc Thanh Cốc tức giận, quát lớn, sư phụ ngươi xem, tiểu tử này hiện tại còn thể thống gì? Ngoạc kép, Trương Tam Phong trầm mặc một trận. Sau đó cười nói, vì sư cảm thấy Trân Nhi làm cũng đều thỏa. Mạc Thanh Cốc kinh ngạc nhìn Trương Tam Phong, sư phụ ngài. Ngoạc kép, Trương Tam Phong sắc mặt lạnh lùng nói, chắc hẳn, các người cũng rõ ràng đối phương ý đồ đến, nếu như không phải Diệp Trân, đối phương nói không chừng liền phải xính. Khi đó, võ đàng ta sẽ nghênh đón ra sao thảm kịch. Võ đăng lục hiệp, bao gồm Tống Thanh Thư nghe vậy tất cả đều ở trong lòng suy tư tới đối phương được như ý sau phái. Võ đăng kết cục, chợt từng cái không rét mà run. Thấy đây, Trương Tam Phong lại nói, võ đăng chúng ta là chính phái không thể nghi ngờ. Nhưng đối với những kia không có chút nào đạo nghĩa giang hồ bọn chuột nhát. Đi nói đạo nghĩa giang hồ, đó là ngu xuẩn. Mọi người trầm mặc, mà chỉ nhược thấy Diệp Trân trở về, nhanh đứng dậy nghênh đón, nói, phu quân, Diệp Trân mỉm cười, nói, nha đầu, tùy tiện thu thập hai món y phục, phu quân dẫn ngươi đi Thiếu Lâm đến một chút náo nhiệt. Nghe vậy, chỉ nhược hiếu kỳ nói, phu quân không phải muốn cùng Tống Thanh Thư cùng chung. Diệp Trân bình tĩnh nói, không cần quản nó. Mau đi đi, mặc dù hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Trân không nói, chỉ nhược cũng không sẽ hỏi, chỉ dẫn theo mấy bộ y phục mà nói, chung trà thời gian chỉ nhược là xong thu thập xong hai cái bao khỏa. Hai người là xong hướng phía dưới núi đi, đến dưới núi, Diệp Trân xa xa là xong thấy được một cái quỳ sát tại đất bóng người đang chậm rãi đi về phía trước. Xung quanh một chút đi ngang qua sơn dân đối với chỉ trò. Chỉ nhược theo Diệp Trân ánh mắt, đồng dạng nhìn thấy màn này, thuận tiện ngạc nhiên nói, phu quân, người kia ở làm gì? Làm sao vậy quỳ trên mặt đất đi về phía trước? Diệp Trân mỉm cười, thầm nghĩ, tên này thật đúng là sợ chết, đều xuống núi xa như vậy còn không dám đứng dậy. Khẽ lắc đầu, Diệp Trân nói, không cần quản hắn, phu quân mang ngươi đi đường. Một ngày có thể đã tới Thiếu Lâm. Đồ sư đại hội sau 3 ngày cử hành. hai ngày này phu quân liền có thêm bồi bồi ngươi đi. Trên mặt Chỉ Nhược vui mừng, đẹp đến mức khiến Diệp Chân kinh hãi, bị Diệp Chân con mắt nhìn thẹn, Chỉ Nhược nhẹ nhàng dán tiến vào trong ngực Diệp Chân, ôn nhu nói, Chỉ Nhược cái gì đều nghe Diệp ca ca. Diệp Chân đưa tay vòng lấy Chỉ Nhược eo nhỏ nhắn, nói khẽ, ta còn là cảm thấy Diệp ca ca so với phu quân dễ nghe. Sau đó không nên kêu phu quân, còn gọi Diệp ca ca đi. Dứt tiếng, Diệp Chân đem chân nguyên ngoại phóng, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, một cái chớp mắt công phu, hai người liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó hai ngày, Diệp Chân đem Chỉ Nhược dẫn tới hai người ban đầu gặp nhau chi địa, cũng là phải Hán Thủy bờ sông, mua một chiếc thuyền lớn, nói chuyện lời tâm tình, thổi một chút sáo trúc, thuận tiện chỉ điểm một phen võ công của Chỉ Nhược. Nhìn xếp bằng ở đầu thuyền, cùng thiên địa hòa làm một thể, hai tay cầm sách, tinh tế phẩm đọc Diệp Chân, xinh đẹp lập ở trong khoang thuyền như tiên tĩnh Di Chỉ Nhược không khỏi nhìn ngây dại. Tình ý giả dứt đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn Diệp Chân, một hồi hé miệng cười khẽ, một hồi ngượng ngùng khó chống chọi. Song nơi nào đó vắng vẻ tiểu trấn, trong đó một tòa trang trí tinh xảo trong tiểu viện, một vị ngồi ở đu dây bên trên áo trắng thiếu nữ, biểu lộ trên mặt cùng Chu Chỉ Nhược kinh người tương tự. Không biết nghĩ tới điều gì, Triệu Mẫn Linh sáng lên thông minh đôi mắt đẹp bỗng nhiên biến thành quyến rũ đa tình. Ngay sau đó lại thêm chút ít thẹn quá thành giận chi sắc. Hừ, đột nhiên, Triệu Mẫn Kiều hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tràn đầy vẻ tức giận, lại nhỏ giọng thầm thì nói, Na Mi kia Chu Chỉ Nhược, thiên tiên giống như xinh đẹp, tư thái muôn vàn thướt tha, Diệp Chân tên này còn không hàng đêm xanh ca, hắn sẽ không sớm đã đem bản cô nương ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Dứt lời, Triệu Mẫn nhanh lắc lắc tần thủ, lại nói, hẳn là sẽ không. Diệp Chân không phải loại đó thích lắm nữ sắc người, nghĩ hắn như vậy đỉnh thiên lập địa người đàn ông, khẳng định sẽ phi thường coi trọng ưng thuận lời hứa. Song một loại nào đó ý nghĩ một khi sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được. Trong lòng các loại suy nghĩ theo nhau mà tới, tất cả đều là Diệp Chân cùng hai người Chu Chỉ Nhược các loại anh em thân mật cùng nhau, liều chết triền miên hình ảnh. A, Triệu Mẫn liều mạc đong đưa tần thủ, từ đu dây nhảy xuống, rút ra trường kiếm cũng là một trận chém lung tung. Triệu Mẫn đối với trong lòng đối với Diệp Chân tình nghĩa, chưa chắc so với Chu Chỉ Nhược ít, nếu như không phải sợ giết Chu Chỉ Nhược, Diệp Chân sẽ ghi hận nàng cả đời. Nàng thậm chí có muôn vàn thủ đoạn có thể đến Chu Chỉ Nhược vào chỗ chết. Như thế nào lại ở chỗ này suy nghĩ lung tung, đem mình làm tâm thần đại loạn. Đinh, trường kiếm đâm thật sâu vào thân cây, Triệu Mẫn nước mắt mông lung, khàn cả giọng hướng đại thụ mắng, Diệp Chân ngươi cái này hỗn đản. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi sao không đi chết đi. Một trận phát tiết về sau, Triệu Mẫn mặc dù tức giận tiêu tan không ít, nhưng sầu lo lại có tăng không giảm, đem trường kiếm từ rút ra, sáng thân kiếm phản chiếu ra một đôi tràn đầy vẻ kiên định đôi mắt đẹp. Không được, chờ đợi thêm nữa bản cô nương muốn điên mất. Phái Thiếu Lâm cử hành đồ sư đại hội, dựa theo Trương lão đạo tính tình, nhất định sẽ phái người đi trước. Mà võ đăng trừ lục hiệp là thuộc Diệp Chân hỗn đản này võ công cao nhất, cũng ở ngũ đại phái có ân. Trường kiếm vào vỏ, Triệu Mẫn thầm nghĩ, bản cô nương liền đi Thiếu Lâm. Đối với người trong lòng tơ vương, cộng thêm đứng ngồi không yên chờ đợi, Triệu Mẫn mặc dù biết, lấy thân phận của mình đi trước Thiếu Lâm, một khi bị nhận ra, đang không có cao thủ bảo vệ, cũng không có gặp Diệp Chân dưới tình huống, ngũ đại phái người tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, nhưng cùng ngồi ở chỗ này làm đợi suy nghĩ lung tung, còn không bằng chủ động đi tìm Diệp Chân cái này người phụ tình. Cho dù Hương Tiêu Ngọc vẫn lại như thế nào, ít nhất cũng có thể khiến cái kia người phụ tình thấy được Triệu Mẫn ta tâm ý. Thu thập xong hành trang, đổi lại một bộ nam nhân quần áo, quay đầu lại mắt nhìn phía sau cả đời đều không quên được biệt viện. Trong lòng có chút cô đơn, nếu như ta không phải nguyên người, càng không phải là quận chúa, mà một cái dân chúng tầm thường nhà nữ nhi, đêm hôm đó, thật là tốt biết bao. Chuyến này, nếu như không thấy được Diệp Chân, nếu như Chu Chỉ Nhược kia không buông tha, nếu như trong lòng Diệp Chân cũng không có mình, cuối cùng nhìn chằm chằm biệt viện, Triệu Mẫn thu hồi ánh mắt cùng phân tạp suy nghĩ, vẻ mặt quyết tuyệt hướng Thiếu Lâm tự bước đi. P.S. Triệu Mẫn kết quả sẽ là mọi người mong đợi loại đó. Chỉ có điều Thanh Đồng khiến nàng quanh co một chút, Thanh Đồng đều kịch thấu, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.